Dị thế thần ma, chương 5 kỳ ngộ hỗn độn chân quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên hai đời làm người, kiếp trước phải vượt bao khó khăn thế gian mới đứng đầu giới sát thủ, từng trải qua biết bao nguy hiểm, cũng từng bị đồng đội và người yêu bán đứng, nhưng chưa bao giờ gặp phải cảnh khóc cười không xong này. Lúc mới nhảy xuống hồ tắm rửa bớt mùi hôi tanh trên cơ thể, chưa kịp thở một hơi thì thấy một con thủy quái dưới đáy hồ ngoi lên nhắm dung con mồi đang kỳ kỳ cọ cọ này. Kể ra con thủy quái này cũng xấu số, tưởng ăn được món thịt ngon ai ngờ nhai phải sản. Mới há mồm đầy răng hàm sắc nhọn ra đã bị một cái phẩy tay của Hạ Thiên, một luồng kiếm khí chém làm hai nửa. Hắn lăng không tiến đến gần thi thể thủy quái, chỉ thấy đây là một con thủy quái to khoảng 5 mét, dài gần 20 mét, bị chém từ đầy đến đuôi. Khi bắt đầu bước sang cảnh giới thiên kiếm có thể ngự kiếm phi hành, cảnh giới kiếm vương có thể lăng không phi hành. Quan sát chốc lát, hắn ngạc nhiên phát hiện đầu con thủy quái này giống y như cá mập ở địa cầu, chỉ khác là nó có thể phát ra ma pháp thủy hệ. Trên đầu thủy quái có một viên tinh thạch to bằng nắm tay, theo như hắn biết được từ trong trí nhớ thì nó là tinh thạch ma thú. Ma thú chia làm 9 cấp, từ nhất cấp đến cửu cấp, trên nữa là thanh vực ma thú và thần vực ma thú. Ma thú càng cấp cao thì trí tuệ càng cao, thậm chí là ma thú thánh vực còn giàu hoạt hơn con người, có thể phát ra tiếng nói chuyện với con người, đồng thời có thể hóa hình người. Con thủy quái này ước chừng là ma thú thất cấp, bát cấp gì đó, tiếp đó vô tình hắn phát hiện trong bụng thủy quái có một tấm bản đồ rách nát cũ kỹ, mà vị trí trên bản đồ chính là trung tâm hồ này. Khinh ngạc phát hiện tấm bản đồ, hắn trầm ngâm giây lát rồi xuống đáy hồ tìm kiếm thử. Một chuyến cũng chỉ vì một tấm bản đồ cũ nát, trải qua nửa ngày, cuối cùng hắn cũng đến đích. Nếu không tên này có bản đồ chỉ dẫn trong tay, chắc không có khả năng từ trong tầng tầng lớp lớp song rêu và đá ngầm bao vây, tìm được thạch động cổ xưa bị che kín này. Vù vù, vù vù, vừa vào trong, hắn bỗng nhiên cảm thấy thanh âm như ác quỷ khóc lóc từ trong thạch động truyền ra. Hạ Thiên vẻ mặt cả kinh, đột nhiên nhìn phía huyết trì phát ra âm thanh. Huyết trì ở chính giữa thạch động, chỉ có khoảng 15 mét vuông, trong ao đầy chất lỏng đáng sợ đỏ tươi như máu. Trong huyết trì, ọc ọc, bốc lên bọt nước sau khi vỡ phát ra tiếng rít gào khóc thảm thiết khủng bố, quỷ dị vô cùng. Hắn từng là sát thủ nên cũng từng nhìn thấy cảnh tượng như thế, nhưng sát khí kinh khủng khó có được này dễ làm người ta an tĩnh được. Đều là vì huyết trì. Hạ Thiên nhìn chằm chằm huyết trì kia, vẻ mặt nặng nề, từng tiếng rít kia kích thích thần kinh hắn, làm cho từ tận đáy lòng hắn nổi lên xuất hiện dục vọng giết chóc, làm cho hắn sinh ra một loại kích thích giết hết thảy mọi người bên cạnh. Hắn vẫn đau đầu, tiếng rít đến từ huyết trì tra tấn hắn khiến cho hắn khó có thể tập trung tinh lực mà suy nghĩ. Nếu như dung nhập sát khí huyết trì vào lục sát chi đạo thì có thể dễ dàng tu luyện chân kiếm quyết đến cảnh giới cao hơn, nhưng lại dễ dàng bị sát khí ảnh hưởng tâm tính. Kiếp trước hắn vẫn cố đè nén cảm giác ham muốn giết chóc này vì tu luyện tầng đầu của chân kiếm quyết sát nghiệp quá nặng. Song hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, huyết trì tất nhiên có cổ quái. Hạ Thiên vẻ mặt bình tĩnh, thủ vững tâm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm qua giữa lần danh sống chết bồi dưỡng ra thần kinh cứng cỏi phát huy tác dụng, tuy rằng hắn cực kỳ đau đầu như trước nhưng vẫn còn bình tĩnh, hơn nữa bước đi đến huyết trì. Răng rác, càng tới gần huyết trì tiếng rít chói kia càng nặng như một thanh đao nhọn đâm mạnh vào trong óc hắn. Trong tiếng rít ẩn chứa khí tức giết chóc điên cuồng muốn phá hủy tất cả lý trí và bình tĩnh của hắn. Nếu không phải hắn nhiều năm qua là sát thủ khiêu chiến cực hạn, thần kinh cứng cỏi biến thái vô cùng, sợ là đã sớm không chịu nổi. Bên cạnh huyết trì có một đống thi cốt, giữa huyết trì cũng có một khối đá màu trắng ngà ẩn ẩn hiện lên, huyết trì không lớn nhưng giống như tu la huyết hải, không biết đã cắn nuốt bao nhiêu sinh linh. Hạ Thiên bỗng bay tới khối đá giữa huyết trì, cảm thấy sở dĩ linh hồn mình với khối đá có sự hấp dẫn khó hiểu. Hắn cảm thấy có lẽ hắn còn có thể thông qua nó tìm được điều gì chăng? Lại đi tiếp vài bước trên khối đá kia, đột nhiên hắn nhìn thấy văn tự quen thuộc của quốc gia hắn tại địa cầu. Hắn kinh ngạc nhìn thấy bốn chữ, hỗn độn chân quyết trên khối đá. Đúng lúc này một đạo bạch quang từ khối đá bắn thẳng vào mi tâm hắn, đạo bạch quang bay với tốc độ kinh khủng khiến hắn không thể né tránh. Tiếp đó, trong óc hắn bỗng thấy một lão già sắc mặt hồng hào, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt mỉm cười nhìn hắn. Chào ngươi, kẻ đến từ Cố Hương. Xin lỗi, lão là ai vậy, tại sao lại nói ta đến từ Cố Hương? Lão đạo tự Hồng Quân, từ trăm vạn năm trước ta đã tới đây, lúc đó tính được hôm nay sẽ có người từ Cố Hương đến. Địa cầu tuy đẹp nhưng linh khí dần cạn kiệt, các tiên nhân, thánh nhân đã không ở đó từ rất lâu rồi. Hồng Quân đạo tổ, ngài là Hồng Quân đạo tổ. Hắn ngập ngừng kích động, Hồng Quân đạo tổ là ai? Tuy rằng hắn là người hiện đại nhưng cũng biết được đó là boss của tam giới, thánh nhân mạnh nhất từ thời Hồng Hoang tới nay. chỉ là cái tên mà thôi, ta lưu lại thần niệm này dành cho người có duyên, người học được pháp quyết này cố gắng dùng nó tạo phúc cho thiên hạ, Cố Hương không cần trở lại nữa, trừ khi ngươi luyện hỗn độn chân quyết tới đại thành, nếu không đừng về. Dứt lời, từng luồng thông tin truyền tới trong óc hắn. Hạ Thiên Thủ vững bản tâm, nhưng tim lại gia tốc không chịu khống chế, áp lực khủng bố như ngạt thở đập vào mặt, hắn cố gắng tiêu thụ cảm giác đau đầu này. Không biết bao lâu, hắn hoàn toàn tiêu thụ hết những thông tin này, trong đó có hỗn độn chân quyết và phương pháp luyện khí, luyện đan, kỳ môn độn giáp của Hồng Quân lão tổ để lại. Trong hỗn độn chân quyết gồm hai phần, tu tâm có nhất khí hóa tam thanh có thể khu trừ ảnh hưởng của sát khí tới tâm tình và hỗn độn pháp quyết. Hỗn độn pháp quyết chia làm 6 tầng, lưỡng nghi, tứ tượng, lục hợp, bát quái, thái cực, vô cực. Đến tầng cuối cùng, hỗn độn lực biến đổi thành vô cực lực, pháp lực vô biên vô tận, chính là cảnh giới cả thánh nhân bình thường cũng phải ước ao. Cách chương.